Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tình Thủy kéo tay dì Thanh Vận đi vào cổng công viên trò chơi. Thực ra, cô cũng ngạc nhiên không kém dì Thanh Vận vì công viên này quá mức xa hoa, hoàn toàn khác biệt so với công viên trò chơi mà cô đã từng đến trong kiếp chứa cánh đèn rực rỡ khắp nơi làm cho cả công viên không có một góc tối, và khắp nơi đều có thể thấy nhân viên hóa trang thành các nhân vật manga, anime. Theo những gì cô tra cứu trên xe buýt trước đó, công viên này không phải lúc nào cũng như vậy. Đi thêm một đoạn nữa, Lâm Tinh Thùy mới hiểu ra. Hóa ra các cô vừa đúng lúc gặp đợt kỷ niệm 10 năm của công viên. Trước đó công viên đã đóng cửa một tháng để tân trang lại toàn bộ và thêm nhiều trò chơi mới. Để kỷ niệm, họ còn tổ chức sự kiện Thành phố không đêm, kéo dài 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày mở cửa từ 9 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau. Chỉ dành vài giờ còn lại để kiểm tra an toàn thiết bị. Xem ra vận may của cậu không tồi. Lâm Tinh Thùy chỉ vào biển quảng cáo và nói với dì Thanh Vận. Dì Thanh Vận nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Tròn 10 năm khánh thành. Tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn hẳn. Đột nhiên, cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Vì các trò chơi cảm giác mạnh thường chiếm diện tích lớn, nên chúng thường không nằm gần cổng công viên. Hai người đi một lát thì thấy một chiếc vòng quay ngựa gỗ khổng lồ. Thực sự, đây có lẽ là chiếc vòng quay ngựa gỗ lớn nhất mà Lâm Tinh Thùy từng thấy trong cả hai kiếp. Một vòng quay của nó lớn đến mức cô phải chạy chậm để đuổi kịp. Du khách không cần phải tự mình đi vào chọn chỗ, mà vòng quay sẽ từ từ xoay, từng người một bước lên từ cổng vào, giống như quay bánh xe. Lâm Tinh Thùy không do dự mà xếp hàng ngay sau cùng, giả vờ thờ ơ nhưng lại không thể che giấu sự háo hức. Dì Thanh Vận thì rõ ràng rất phấn khích, biểu cảm trên khuôn mặt cô tràn đầy niềm vui. Cô giơ điện thoại lên chụp nhanh một bức ảnh Lâm Tinh Thùy đang đứng trước vòng quay ngựa gỗ khổng lồ rồi gửi ngay vào nhóm chat của ID nhóm nhạc nữ, lập tức nhận được sự bất mãn từ các thành viên khác. Dì Thanh Vận, hình ảnh, dì Thanh Vận, hình ảnh, dì Thanh Vận, chia sẻ với các cậu một chút nhan sắc đỉnh cao của đội trưởng. Tả sơ, để tôi xem nào, bánh quy nhỏ này lại đang độc chiếm đội trưởng. Trần Nửa Thanh, chúng ta đúng là không có đội trưởng để yêu thương, thật đáng thương. Mạc Vân Thủy, đội trưởng không phải đang ở đoàn phim sao? Sao hai người lại chạy đi hẹn hò? Trần Nửa Thanh, Manh Sinh, cậu đã phát hiện ra điều bất thường. Lâm Tinh Thủy, sao lại thế này? Mạc Vân Thủy, Lâm Tinh Thủy, chuyện gì đang xảy ra? Tả Sơ, Lâm Tinh Thủy, chuyện gì xảy ra? Dì Thanh Vận, Lâm Tinh Thủy, chuyện gì thế? Mạc Vân Thủy, im miệng. Đồ trộm, Trần Nửa Thanh, im miệng, đồ trộm cắp, Tả Sơ, im miệng, đồ trộm cắp, nghe điện thoại không ngừng reo tin nhắn, dì Thanh Vận quyết định tắt âm điện thoại, nhưng không thể ngăn được hàng loạt thông báo liên tục hiện lên. Cô nhìn lén Lâm Tinh Thùy, thấy Lâm Tinh Thùy cũng đang nhìn mình với một chút khó chịu, như đang trách móc vì ra ngoài chơi mà còn mải mê với điện thoại. Vì vậy, dì Thanh Vận buộc phải đưa màn hình điện thoại cho Lâm Tinh Thùy xem, Lý Nhi nói. Đội trưởng, hậu cung của cậu đang nổi lửa. Lâm Tinh Thùy liếc nhìn giao diện chat, thấy hàng loạt tin nhắn tác mình đang liên tục hiện lên. Cô mới cúi đầu lấy điện thoại ra, thấy trên đó có hàng chục tin nhắn. Lâm Tinh Thùy, ngoan, lần sau sẽ dẫn các cậu cùng đi chơi. Lâm Tinh Thùy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là trường hợp đặc biệt, vừa thấy Lâm Tinh Thùy xuất hiện trong nhóm chat, các thành viên khác lập tức ngoan ngoãn lại. Mạc Vân Thủy. Được thôi, tôi ngoan, ngoan ngoãn, JPG, Tả Sơ, tôi cũng ngoan, Trần Nửa Thanh, không, tôi không muốn ngoan, Mạc Vân Thủy, cậu phải ngoan, Tả Sơ, đội trưởng đã lên tiếng, cậu phải ngoan, Trần Nửa Thanh, khóc chít chít, nhìn lịch sử trò chuyện điên cuồng, Lâm Tinh Thủy bất đắc dĩ gửi một biểu tượng sờ đầu vào nhóm, cuối cùng các thành viên cũng an phận lại. Trong thoáng chốc, cô không biết mình là đội trưởng của nhóm nhạc nữ hay là một bà mẹ trẻ lo lắng cho bốn đứa con gái tràn đầy sức sống. Trước đây, cô cũng từng tổ chức một số hoạt động cho những người bạn đã theo cô nhiều năm, nhưng không bao giờ họ làm nũng với cô như vậy. Cô không biết có phải do sống quá lâu trong mạt thế, các cô gái vốn nũng nịu đã mất đi kỹ năng làm nũng, hay vì những người sống sót cuối cùng đều quá kiên cường, không cần phải làm nũng. Lâm Tinh Thùy khẽ sờ mặt mình. Nhìn vào công viên trò chơi rực rỡ, đột nhiên những hình ảnh về công viên đổ nát trong ký ức chồng lên nhau. Sự suy giảm và phồn hoa luân phiên trước mắt, trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc. Đây không phải là một suy nghĩ bất chợt, mà là thói quen sau mạt thế. Lâm Tình Thủy luôn yêu quý thế giới hiện tại, nhưng không thể quên được mạt thế tàn khốc mà cô đã từng trải qua. Cùng với đó là ký ức về người duy nhất cô từng để trong lòng, quá khứ. Công viên trò chơi à, thật là ký ức của một thời xa xưa. Cô bước tới bên cạnh chiếc ngựa gỗ xoay tròn, tay nhẹ nhàng vu không tê ve lớp sơn đã bong chóc trên thân ngựa nhỏ, rồi quay lại nhìn Lâm Tinh Thùy cười. Nếu nó có thể hoạt động trở lại thì tốt biết mấy. Không nói một lời, Lâm Tinh Thùy lập tức lấy ra một viên tinh thạch năng lượng quý giá, tiến lên và gắn nó vào chỗ phát điện của chiếc ngựa gỗ xoay tròn, sau đó quay lại trạm điều khiển để khởi động máy. Khi trở về bên cạnh cô gái, đột nhiên khuôn mặt Lâm Tinh Thùy nghiêm lại, tay cô nhanh như chớp chế ngự cò súng, bắn một viên đạn năng lượng xẹt qua bên tai cô gái, làm tóc nàng khẽ bay lên bởi luồng gió mạnh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô gái không hề thay đổi. Ngay giây tiếp theo, viên đạn năng lượng đã xuyên qua trán của một kẻ địch đang ẩn nấp sau chiếc ngựa gỗ xoay tròn, kẻ rõ ràng đã thấy chỉ có hai cô gái và định tới để cướp lấy tài nguyên. Lâm Tinh Thùy bước tới, lạnh lùng túm lấy cổ áo THITHT, dùng sức ném hắn ra khỏi tầm mắt của hai người, rồi quay lại mỉm cười với cô gái. Đi chơi đi, nhưng chỉ một lát thôi. Được, cô gái vui vẻ nhảy nhót tới bên cạnh chiếc ngựa gỗ, nhẹ nhàng nhảy lên lưng một con ngựa, ngồi yên khi chiếc ngựa gỗ bắt đầu chuyển động lên xuống theo quỹ đạo, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Cảnh tượng hai cô gái trẻ, một đang chơi, một đang cười, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc ngựa gỗ xoay tròn có thể đã là một khung cảnh thật đẹp nếu không có bối cảnh tàn tạ và tiêu điều xung quanh. Nhưng đối với người khác, đây lại là hình ảnh của hai con mồi béo bở, không chỉ bởi tài nguyên mà họ sở hữu mà còn bởi chính vẻ đẹp của họ, điều mà trong thế giới mạt thế này luôn trở thành nguyên nhân của sự tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng vang lên liên tục từ những phát bắn chính xác của Lâm Tinh Thùy. Trong khi cô gái trên chiếc ngựa gỗ xoay tròn cười càng rạng rỡ hơn, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp công viên trò chơi vắng lặng, khiến người nghe cảm thấy rợn người. Khi nguồn năng lượng cạn kiệt, cô gái nhảy xuống từ ngựa gỗ xoay tròn và tiến về phía Lâm Tinh Thùy, hoàn toàn không bận tê, em đến những THITHE nằm rải rác xung quanh. Cô ôm lấy cánh tay của Lâm Tinh Thùy, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Lần sau em muốn chơi cái khác. Được, tùy em thích. Lâm Tinh Thùy quay đầu lại, gương mặt cô gái đột nhiên biến thành lương thiện. Đội trưởng, dì Thanh Vận nhẹ nhàng kéo tay áo Lâm Tinh Thùy, nhắc cô rằng đã đến lượt các nàng. Lâm Tinh Thùy tỉnh lại, thấy hai nhân viên công viên đang mỉm cười chờ cô, liền xin lỗi và bước lên trò chơi vòng quay ngựa gỗ. Mặc dù vừa mới ngẩn người, nhưng mọi người xung quanh không có phản ứng gì quá lớn, bởi vì vòng quay ngựa gỗ này vẫn luôn xoay chậm để đón khách, chỉ khi đầy chỗ ngồi mới tăng tốc. Do đó, hành động của cô không khiến ai chú ý, nhưng điều này không áp dụng với mấy cô nữ sinh đứng sau Lâm Tinh Thùy. Vì Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận là hai người cuối cùng của đợt này, nên các cô nữ sinh phải đứng chờ lượt tiếp theo. Chính vì thế, họ có cơ hội quan sát kỹ hai vị tiểu tỷ tỷ. Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận thật sao? Một trong số họ nhịn không được mà thì thầm khi hai người đã bước vào trò chơi. Ngoại trừ đội trưởng Tiểu Tinh đang quay phim, các thành viên khác đều không bận rộn. Tại sao chỉ có Tiểu Tinh và Bánh Quy nhỏ đi ra ngoài? Một cô gái khác nghe vậy, đột nhiên phấn khích. Không lẽ là thật? Ngay sau đó, mấy cô gái liền móc điện thoại ra và chụp ảnh cuồng nhiệt để đóng góp vào sự nghiệp CP của họ. Dù giọng của họ không lớn, nhưng hai nhân viên công viên đứng gần nhất vẫn nghe thấy. Một người trong số họ là fan của ID nhóm nhạc nữ. Từ khi hai người còn chưa vào đã nhận ra họ, trên mặt luôn treo nụ cười trìu mến. Người còn lại dù không quan tê, em mở đến nhóm nhạc, nhưng do đồng nghiệp nhắc nhở, cũng biết hai cô gái này là ai, ngạc nhiên khi họ không cải trang mà đến công viên. Mấy cô gái này còn cẩn thận che giấu cảnh vật xung quanh trong ảnh để không làm lộ địa điểm, chỉ để lại hình ảnh của Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận, rồi đăng lên fan club và Weibo. Lâm Tinh Thùy dì Thanh Vận. Lâm Tinh Thùy hẹn hò, dì Thanh Vận hẹn hò, Ngân Hà CP là thật. Những hashtag này nhanh chóng leo lên bảng hot search, đặc biệt khi Lâm Tinh Thùy gần đây đang quay phim. Việc cô đột nhiên đi chơi với thành viên khác ở một thành phố khác khiến nhiều người nghi ngờ. Ngay lập tức, Fan của ID nhóm nhạc nữ và fan CP Ngân Hà đều phát sốt, như thể đang ăn mừng lễ hội. Tuy nhiên, lên hot search cũng đồng nghĩa với việc thu hút sự chú ý của anti-fan hoặc người đối lập, những người bắt đầu chỉ trích Lâm Tinh Thùy vì thiếu chuyên nghiệp. Cô đang quay phim mới, đặc biệt là một bộ phim được kỳ vọng cao, nhưng lại bỏ đi chơi. Điều này thu hút không ít người qua đường tự cho mình là chính nghĩa, thực chất chỉ muốn khuấy động thị phi. Không lâu sau, hashtag Lâm Tinh Thùy không xứng làm diễn viên, nhanh chóng leo lên ngay dưới hashtag Ngân Hà CP là thật. Trong lúc Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận vẫn còn vui vẻ trên vòng quay ngựa gỗ, họ không hề biết rằng trên mạng đã xảy ra một làn sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khách sạn, Yến Nhiên đã gọi điện giải thích với đạo diễn Vương về việc Lâm Tinh Thùy xin nghỉ. Đang vui vẻ với bữa tiệc nướng BBQ, đạo diễn Vương tỏ ra rất hiểu và lập tức đăng một bài viết lên Weibo. Vương sư giật, đạo diễn, đừng làm ầm lên, mấy ngày nay Tiểu Tinh không có cảnh quay, hơn nữa cô ấy đã xin nghỉ từ trước. Hình ảnh, bài đăng đơn giản kèm theo vài bức ảnh của đoàn làm phim đang tổ chức tiệc BBQ. Trong đó không chỉ có các nhân viên mà còn có các diễn viên khác, rõ ràng cho thấy không ai đang quay phim vào lúc này. Fan của nhóm nhạc nữ ID cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, không chỉ fan của Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận mà cả những người khác trong fandom đều đồng lòng đứng lên phản công. Dù có những mâu thuẫn nhỏ giữa các fan trong nội bộ, nhưng khi đối mặt với sự chỉ trích từ bên ngoài, họ luôn đoàn kết, hiểu rằng chỉ có bảo vệ tốt đội nhóm thì các thần tượng của họ mới có thể phát triển mạnh mẽ. Với lời giải thích rõ ràng từ đạo diễn Vương, làn sóng anti-fan cũng nhanh chóng lắng xuống, chỉ kéo dài khoảng 1 đến 2 giờ. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận đã kịp trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc, sau đó quay trở lại vòng quay ngựa gỗ, nơi dì Thanh Vận cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Đội trưởng, cậu mệt à? Dì Thanh Vận hỏi. Lâm Tinh Thùy cuối cùng cũng rời mắt khỏi vòng quay ngựa gỗ và nhìn dì Thanh Vận, lắc đầu. Chờ tôi một chút, sau đó, cô lấy điện thoại ra và gọi một cuộc gọi. Đây là thói quen của cô, bởi vì thường có người để chế độ im lặng trên điện thoại khi bận rộn, khiến họ không nhận được thông báo cuộc gọi. Nhưng khi cô cần tìm ai đó, cô muốn chắc chắn rằng có thể liên lạc ngay lập tức. Sau vài tiếng đổ chuông ngắn ngủi, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Xin chào, có việc gì không? Lương Thiển ngồi trên giường, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Khi vừa ra khỏi phòng của giáo viên, cô đã nhìn thấy hình ảnh Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận bên nhau trên Weibo, cảm thấy có chút buồn bã. Trước đó, cô nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy trở về vì có chuyện quan trọng với nhóm nhạc, nhưng hóa ra là để chơi cùng dì Thanh Vận. Việc này quan trọng đến mức cô ấy phải xin nghỉ từ đoàn phim. Cô muốn nhắn tin cho Lâm Tinh Thùy nhưng lại không biết phải nói gì. Lương Thiển bồn chồn đi lại trong phòng cho đến khi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Và cô ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Lâm Tinh Thùy. Cậu có thích chơi vòng quay ngựa gỗ không? Câu hỏi bất ngờ này khiến Lương Thiển bối rối. Nếu không phải cô chắc chắn về giọng của Lâm Tinh Thùy, cô có lẽ đã nghĩ đây là một trò đùa. Lương Thiển im lặng một lúc lâu, khiến Lâm Tinh Thùy phải lặp lại câu hỏi. Cậu có thích chơi vòng quay ngựa gỗ không? Cũng ổn, khi còn nhỏ tôi đã chơi khá nhiều. Vậy lần sau tôi dẫn cậu đi chơi. Lương Thiển không hiểu ý của Lâm Tinh Thùy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng. Dù sao, đây cũng được coi là một lời hẹn hò, phải không? Được, khi nào đi? Vừa nói xong, Lương Thiển đã hối hận vì cảm thấy mình có vẻ quá vội vàng, thiếu bình tĩnh. Lâm Tinh Thùy dường như không để ý đến điều đó, cô chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục. Sẽ không lâu đâu, đến lúc đó tôi sẽ tìm cậu. Tôi vẫn đang ở ngoài, giờ phải cúp máy, hẹn gặp lại. Lại, Lương Thiển còn chưa kịp nói hết câu. Hẹn gặp lại, Lâm Tinh Thùy đã cúp máy. Lương Thiển sững sờ đứng một lúc, rồi ôm điện thoại vào ngực và mỉm cười ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, sau khi cúp máy, tâm trạng của Lâm Tinh Thùy dần dần bình ổn lại. Trong lòng cô vẫn cảm thấy chút kỳ lạ. Trước đây, khi nhớ về người đó, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh người đó. Nhưng gần đây, có lẽ vì cô ở gần Lương Thiển nhiều hơn, nên khi nghĩ về người đó, hình ảnh trong đầu cô lại biến thành Lương Thiển. Dù biết rõ họ không phải cùng một người, nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối. Việc gọi điện rủ Lương Thiển đi chơi là ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu cô, và như thường lệ, Lâm Tinh Thùy cứ thế làm theo. Dì Thanh Vận đứng cạnh, nghe toàn bộ cuộc điện thoại, trong lòng nổi lên sự tò mò. Đội trưởng, cậu vừa mới hẹn hò với người cậu thích sao? Lâm Tinh Thùy mím môi, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Không phải, các thành viên trong nhóm đều biết Lâm Tinh Thùy không nói dối, nên khi thấy cô phủ định một cách thản nhiên như vậy, dì Thanh Vận chỉ nhún vai, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một cơ hội. Bát quái, sau khi chơi thêm vài trò chơi nữa, tâm trạng của dì Thanh Vận thực sự tốt hơn nhiều, cô dần khôi phục lại sức sống. Dì Thanh Vận vui vẻ khoác tay Lâm Tinh Thùy, kéo cô đi dạo khắp nơi, cuối cùng dừng lại trước một quầy bắn súng. Đội trưởng, tôi muốn con gấu kia. Cánh tay bị dì Thanh Vận ôm nhẹ nhàng đong đưa trước sau, Lâm Tinh Thùy gật đầu đồng ý. Thường ngày, dì Thanh Vận trong đội luôn tỏ ra chín chắn, nghiêm túc, khó có lúc nào lộ ra tính cách trẻ con như thế này, nên Lâm Tinh Thùy không thể từ chối. Cô tiến lên xem xét luật chơi, để giành được con gấu nhồi bông lớn mà dì Thanh Vận muốn, cần phải bắn trúng 50 quả bóng bay. Mỗi 10 phát chỉ tốn 5 đồng, nhưng nếu mua 50 phát cùng lúc thì chỉ tốn 20 đồng. Lâm Tinh Thùy cầm khẩu súng gỗ lên xem xét, rồi thử nhắm mục tiêu. Lập tức, cô nhận ra vấn đề của khẩu súng này. Cô nhìn thoáng qua ông chủ quầy với ánh mắt lạnh lùng, rồi im lặng nạp đạn vào súng. Phanh, một phát đầu tiên, một quả bóng bay đã bị bắn trúng. Dì Thanh Vận đứng bên cạnh vỗ tay vui mừng, còn ông chủ quầy vẫn giữ nguyên nụ cười, không chút lo lắng. Nhưng khi những phát súng tiếp theo đều trúng đích, nụ cười của ông chủ dần cứng lại. 50 phát đạn đã hết, và tất cả đều trúng đích. Lâm Tinh Thùy buông súng xuống, ra hiệu cho ông chủ lấy phần thưởng. Ông chủ miễn cưỡng mỉm cười, đi lấy con gấu nhồi bông lớn mà dì Thanh Vận muốn và trao cho Lâm Tinh Thùy. Nè, Lâm Tinh Thùy nhận lấy con gấu nhồi bông, rồi lập tức xoay người đưa nó cho dì Thanh Vận. Dì Thanh Vận vui vẻ ôm con gấu, nhưng lại đứng yên không nhúc nhích. Sao vậy? Lâm Tinh Thùy đi trước vài bước rồi quay lại. Đi nào, dì Thanh Vận vẫy điện thoại trước mặt Lâm Tinh Thùy, trên màn hình là hình nền chụp chung của 5 thành viên nhóm nhạc nữ. Đội trưởng, mưa móc đều phải dính, nhớ đến cảnh tượng các thành viên khác sẽ phản ứng thế nào khi chỉ có dì Thanh Vận nhận được quà. Lâm Tinh Thùy đồng ý ngay, xoay người tựa lên quầy hàng. Ông chủ, thêm 3 lần 50 phát nữa. Lại là những tiếng súng vang lên theo nhịp điệu, xung quanh Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận dần tụ tập rất nhiều người xem. Còn số lượng gấu bông trong tay dì Thanh Vận ngày càng tăng. Đến khi có con gấu thứ tư, cô không thể ôm thêm được nữa, phải yêu cầu ông chủ lấy thêm mấy cái túi lớn để đựng. Ông chủ đã đổ mồ hôi hột, lúc này đã sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của dì Thanh Vận, chỉ mong Lâm Tinh Thùy sớm rời đi. Sau khi gom đủ 4 con gấu bông cho các đồng đội, Lâm Tinh Thùy vừa định dẫn dì Thanh Vận rời đi, nhưng lại quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, thêm một lần 50 phát nữa. Ông chủ run rẩy, dì Thanh Vận thấy thương hại hỏi. Đội trưởng, chúng tôi đã có đủ 4 con rồi. Lâm Tinh Thùy không trả lời, chỉ chăm chú cầm súng và nói. Mưa móc đều dính, dì Thanh Vận nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh. À, còn có Yến Nhiên tỷ. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, công viên trò chơi đã đóng cửa, chỉ cho phép người ra, không cho vào. Vì vậy, những người hâm mộ chụp được cảnh Lâm Tinh Thùy bắn súng không lo lắng về việc làm phiền thần tượng, mà lập tức đăng video lên Weibo. Ngay lập tức, Lâm Tinh Thùy lại lên hot search. Lần này, các thành viên khác trong nhóm nhạc nữ không thể nhịn được nữa. Tả Nhất Đao, thật đấy, đội trưởng chỉ thương bánh quy nhỏ. Lâm Tinh Thùy, dì Thanh Vận, ra đây nhận lấy cái chết. Một khối bánh quy nhỏ, tiểu béo thanh, ghen tị, ngưỡng mộ. Lâm Tinh Thùy, dì Thanh Vận. Ra đây nhận lấy cái chết, một khối bánh quy nhỏ, mạc, ghen tị khiến tôi hoàn toàn thay đổi. Lâm Tinh Thùy, dì Thanh Vận, ra đây nhận lấy cái chết, một khối bánh quy nhỏ. Điện thoại của Lâm Tinh Thùy rung liên tục, cô mở Weibo và thấy tình hình này, liền quay đầu chụp ảnh dì Thanh Vận với 4 cái túi lớn và đăng lên Weibo. Lâm Tinh Thùy, mưa móc đều dính, đều có cả, mạc, tả nhất đao, tiểu béo thanh, đi nào. Chúng ta đi tìm Yến Nhiên tỷ. Nói rồi, Lâm Tinh Thùy ôm một con gấu bông lớn, dẫn đầu đi trước, trong khi dì Thanh Vận loay hoay chạy theo với 4 cái túi đầy gấu bông. Đội trưởng, cậu tốt xấu cũng giúp tôi mang bớt một ít chứ. Lâm Tinh Thùy lên hot search 2 lần trong một đêm, thật là một thể chất gây sốt đáng ghen tị. Lần đầu là do xịt căng đan, nhưng sau khi làm sáng tỏ, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Tuy nhiên, lần thứ hai lên hot search không dễ dàng hạ nhiệt, đặc biệt là video bắn súng của Lâm Tinh Thùy không hề qua chỉnh sửa, chứng minh cô thật sự có kỹ năng đáng kinh ngạc. Bình luận của fan, trời ơi, ông chủ quầy mặt đen thui, cười chết tôi rồi. Cảm giác như Lâm Tinh Thùy đã trả thù cho những lần tôi tốn tiền ở quầy bắn súng mà không trúng, không hổ là tinh bảo của tôi, nhìn vào điều gì chính xác chứ? Nhìn vào tỷ tỷ, nhìn vào khuôn mặt của tỷ tỷ kia, một tỷ tỷ như vậy, quả thực không thể cưỡng lại, bạn phía trên, hổ lang chi từ, hãy kéo tôi vào với, ô ô ô, tôi cũng muốn tinh tỷ bắn trúng gấu bông cho mình. Fan điên cuồng bình luận, khiến hot search càng leo cao, cuối cùng lên đứng đầu bảng xếp hạng. Yến Nhiên nhìn hot search mà không khỏi cảm thán, nghĩ thầm mình thật sự đã nhặt được một bảo bối. Lâm Tinh Thùy không chỉ tài năng mà còn có khả năng tạo hiệu ứng trên mạng, nhóm nhạc nữ ID mà không nổi tiếng lớn cũng thực sự uổng phí tiềm năng của cô. Nhưng sự việc này đã trở nên quá lớn, đến nỗi gia đình của dì Thanh Vận cũng phát hiện cô không có ở nhà, gọi điện thoại cho cô nhưng dì Thanh Vận tắt máy. Lâm Tinh Thùy không còn cách nào khác, đành phải đưa cô về khách sạn của Yến Nhiên. Khi cánh cửa mở ra, họ thấy Yến Nhiên đang ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. Chị Yến Nhiên, có chuyện gì xảy ra vậy? Yến Nhiên ngơ ngác nhìn Lâm Tinh Thùy, chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng. Vừa rồi có một chương trình tổng hợp gọi đến mời, họ muốn mời nhóm nhạc nữ ID làm khách mời cố định cho mùa này. Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi họ đóng cửa lại để nghe chi tiết. Chương trình gì mà khiến chị thất thần như vậy? Ai nói nữ tử không bằng nam? Chương trình sinh hoạt quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tổng hợp đặc biệt cho lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội Hoa Hạ. Yến Nhiên nói, trên mặt dần dần hiện lên sự phấn khích. Dì Thanh Vận đột nhiên kêu lên, cái gì, đài Hoa Hạ, ngay cả Lâm Tinh Thùy cũng rất bất ngờ. Không ngờ rằng đài Hoa Hạ lại mời nhóm nhạc nữ mới như họ tham gia, dù là một đoàn cố định điều mà nhiều người không dám mơ tới. Nhưng giờ đây, điều đó đã trở thành hiện thực, cách chương.